Hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo. Chương 61, 61, cáo mượn oai hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Linh nhìn gương mặt của người kia, biểu cảm vẫn không thay đổi. Lại người có thể xứng đôi vừa lứa, với Dạ Thẩm Lan thì chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Cô cũng chẳng muốn có chút dính dáng gì đến bọn người não tàn này cả. Tránh ra, không tránh, cô đánh bảo bối của tôi rồi. Lại muốn bỏ đi như vậy sao? Không thì thế nào? Xin lỗi cô ấy, tôi sẽ để cô đi. Hừm, đờ, ư, n, g, c, o, m, ơ. Thẩm Linh nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt quật cường đối chọi với đôi mắt của Trần Tuấn Tú. Lần đầu tiên có người dám chống đối anh ta. Cô gái nhỏ này có thân người nhỏ nhắn nhưng lá gan lại không hề nhỏ chút nào. Trần Tuấn Tú nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia. Liền cảm thấy yêu thích. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Không có gì đáng để suy nghĩ. Tránh ra, cô gái. Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nói rồi, bàn tay anh ta muốn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Thẩm Linh tinh ý liền mau chóng tránh đi. Nụ cười biến thái hiện ra trên gương mặt có chút đẹp đẽ của Trần Tuấn Tú. Anh ta mặc kệ sự tồn tại của Dạ Thẩm Lan. Không biết xấu hổ mà nói với cô. Hay là thế này, cô ngủ với tôi một đêm. Chuyện này tôi sẽ bỏ. Từ nay về sau cô cũng không cần sợ có ai ức hiếp cô nữa. Dạ Thẩm Lan đứng đó. Nghe được câu nói kia thì liền nổi trận lôi đình. Cô ta tức giận kéo tay Trần Tuấn Tú ra. Anh đang nói gì vậy? Anh có nói gì đâu. Là cô ta cứ nháy mắt đưa tình với anh. Dạ Thẩm Lan nửa tin nửa ngờ nhìn sang Thẩm Linh. Cô lại thấy có chút buồn cười. Lại người như Trần Tuấn Tú mà Dạ Thẩm Lan cũng yêu cho được. Đúng là hết thuốc chữa. Nói sao cho đúng nhỉ? Chính là, nồi nào úp vung nấy. Kẻ tung người hứng. Một đôi trời sinh. Nhìn thấy nụ cười lạnh của Thẩm Linh, Dạ Thẩm Lan lại nổi cơn điên, chỉ tay về phía cô mắng mỏ. Mày đúng là con hồ ly tinh. Không biết xấu hổ, xa cơ thất thế lại muốn quyến rũ bạn trai của người khác. Thẩm Linh có chút cạn lời. Không buồn nói gì, chỉ im lặng nhếch môi cười khinh bỉ. Loại người như anh ta, có hai tay dâng lên trước mặt thì tôi cũng không thèm đâu. Trần Tuấn Tú dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Người muốn leo lên giường của anh ta không ít. Người muốn lấy lòng anh ta cũng không thể đếm được. Vậy mà cô gái này lại hùng hổ nói ra câu đó. Thật sự là đã chọc đến trái tim anh ta rồi. Khẩu khí lớn lắm. Tôi muốn xem thử cô có thể mạnh miệng đến mức nào. Dạ Thẩm Linh, mày thật bỉ ổi, đê tiện y như mẹ mày. Cả hai mẹ con mày đều là loại gái rẻ tiền. Tìm đủ mọi thủ đoạn để trèo lên giường chồng người khác. Thẩm Linh nheo mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cổ tay cô ta đưa lên trước mặt. Dùng lực siết chặt, hằn học nói ra mấy câu lạnh lẽo. Dạ Thẩm Lan, mày không được phép xúc phạm mẹ tao. Ánh mắt và khí thế hùng hồn của Thẩm Linh khiến cô ta có chút sợ hãi. Cô ta cắn chặt môi dưới, cố gắng bình tĩnh để không bị khí thế kia lấn át. Trần Tuấn Tú đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng cả kinh. Bất ngờ, ánh mắt lạnh lùng và khí thế bức người kia sao lại giống một người đến thế. Nhưng, không thể nào đâu, anh ta là người đàn ông quyền lực nhất ở Thượng Lãng này, còn người trước mặt lại chỉ là một cô gái nhỏ. Trần Tuấn Tú bước tới, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của Thẩm Linh ra. Anh ta nhìn cô, kéo lên một đường cong đẹp đẽ trên gương mặt. Cô gái nhỏ, tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi nhé. Thẩm Linh hất tay anh ta ra, quay người định bỏ đi thì lại bị Dạ Thẩm Lan túm lấy. Cô ta chứng kiến một màn đưa đẩy vừa rồi đã tức giận đến mức muốn bốc hỏa. Thẩm Linh nhíu mày khó chịu, nhìn vào cánh tay đang bị giữ chặt lạnh lùng nói. Buông ra, muốn tao buông tay, không dễ vậy đâu. Vừa lúc đó, một chiếc xe dừng lại, hai người trên xe bước xuống. Triệu An Nhiên và Dạ Thiên Quân bước xuống. Dạ Thẩm Lan tìm được chỗ dựa liền bày ra bộ mặt đáng thương chạy đến. Ôm lấy Dạ Thiên Quân. Ba, mẹ, Thẩm Linh trở về rồi. Con nhìn thấy nó chỉ muốn hỏi thăm nó vài câu vậy mà. Hu hu, nó đánh con. Cô ta ôm mặt ủy khuất, dựa vào vai Dạ Thiên Quân khóc lóc kể khổ. Thẩm Linh và Trần Tuấn Tú nhìn nhau. Ánh mắt kiểu, sao cô ta lật mặt nhanh quá vậy? Trần Tuấn Tú, cô đừng có hỏi tôi. Dạ Thiên Quân nhìn Thẩm Linh bằng đôi mắt không cảm xúc. Cô cũng đáp lại ông ta bằng ánh mắt không có chút nhiệt độ nào. Hai người cứ nhìn nhau. Đôi mắt tựa hồ như có thể phóng ra lửa. Buông Dạ Thẩm Lan ra. Ông ta đi tới trước mặt Trần Tuấn Tú. Tuấn Tú, ngại quá. Lại để con nhìn thấy chuyện xấu hổ này. Ta thật sự xin lỗi. Bác Dạ, đừng khách sáo như vậy. Con không để tâm đâu. Dạ Thiên Quân cười cười lấy lòng Trần Tuấn Tú. Dù sao thì công ty của ông ta vẫn phải nhờ vào thế lực của tập đoàn Trần Thị để phát triển. Quay sang Thẩm Linh, ông ta lại dở giọng chán ghét. Mày về đây để gây sự có đúng không? Vừa gặp đã đánh Thẩm Lan. Mày có biết phép tắc không vậy? Người phụ nữ của tôi không cần biết cái phép tắc rẻ tiền đó của ông. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Bọn họ đưa mắt nhìn qua liền bắt gặp một người đàn ông với khí thế bức người đang từng bước tiến tới. Anh có dáng người cao lớn với chiều cao rất ư là khiêm tốn 1m89. Với gương mặt điển trai, phong thái cao quý, khí thế ngút trời này khiến cho người ta phải e ngại. Bước đến bên cạnh Thẩm Linh, đôi mắt ưng sắc bén điểm mặt từng người. Cậu Mark, S, sao cậu lại tới đây? Hừ, không tới đây, để các người ức hiếp vợ tôi sao? Anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lại chỉ tập trung quan sát cơ thể của Thẩm Linh. Ân cần hỏi, không sao chứ, không sao, sao em lại tới đây? Em, muốn lấy ít đồ, giờ đã lấy được rồi. Dạ Thẩm Lan nhìn thấy Mạc Thanh Phong đến lại còn ân cần dịu dàng với Thẩm Linh thì liền cảm thấy ghen tị. Cô ta bước lên, bất mãn nói, là nó đánh tôi trước, lại còn liếc mắt đưa tình quyến rũ Tuấn Tú. Anh Mạc, anh hãy dạy dỗ nó đi, thật sự là không biết xấu hổ. Liếc mắt đưa tình, quyến rũ, Thẩm Linh, cô ta nói có đúng không? Em không có, đã nghe thấy chưa? Vợ tôi nói là không có. Vậy thì là cô vu khống cô ấy rồi. Tôi, bầu không khí trở nên áp bức đến đáng sợ. Sự xuất hiện của Mạc Thanh Phong đã khiến cho những người này một phen kinh hãi. Người đàn ông này, bọn họ đắc tội không nổi. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Phong nhìn Thẩm Linh. Trong mắt toàn là sự dịu dàng và cưng chiều. Thẩm Linh nhìn anh, đôi mắt lại bắt đầu ươn ướt. Mạc Thanh Phong nhíu mày nhìn cô. Tại sao lại khóc rồi? Chồng à, Dạ Thẩm Lan cô ta. Mắng em và mẹ là loại gái rẻ tiền. Là thứ đê tiện, bỉ ổi, không biết xấu hổ, là hồ ly tinh. Vậy sao? Anh quan sát người phụ nữ của mình. Đôi mắt lạnh lùng lại hiện lên ý cười. Cô đây là muốn cáo mượn oai hùm, để dạy dỗ bọn họ đây mà. Nhưng cũng không sao. Chỉ cần là cô muốn thì không gì là không thể. Là Dạ Thẩm Lan có đúng không? Ông Dạ, con gái cưng của ông làm vợ tôi khóc rồi. Ông định xử lý sao đây? Chuyện này, hay là thế này, cái miệng của cô ta không sạch sẽ. Dùng lời lẽ xúc phạm đến vợ và mẹ vợ tôi. Vậy thì cứ trực tiếp giã miệng là được, cách chương.